Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 254, Hinotera. Shiranui Zenma, một năm này tới nay, Asuma đã thay đổi rất nhiều, không lại như vậy kích động sau lần này. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không lại ở lại đại danh phủ, đương nhiên. Hắn đối với ngài tựa hồ còn có một chút khúc mắc. Có thể hay không về Konoha, tạm thời còn khó nói. Sarutobi Hiruzen trầm mặc chốc lát, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài, không nói gì. Ở Sarutobi Hiruzen tự mình đốc thúc dưới, Konoha ám bộ chỉ dùng 2 ngày, liền từ Kazuma đám người trong miệng khiêu ra Konoha muốn đồ vật căn cứ mấy người nhận tội. Lần này chính biến chính là do Asasugi Ryu chỉ thị. Kazuma cụ thể tổ chức một lần hành động. 6 tên hỏa quốc thủ hộ nhẫn cùng Takura đại danh phủ cấu kết. Nỗ lực ám sát đại danh cùng với Asasugi Phong tin tức rất nhanh truyền ra. Asasugi Ryu cùng Takura đại danh phủ lúc này bị trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối. Tượng Takura đại danh phủ trợ giúp Asasugi Ryu ninja toàn quân bị diệt. Hơn nữa khắp nơi lên tiếng phê phán. Takura đại danh phủ nguyên bản hát vang tiến mạnh thế lập tức gặp phải nặng tỏa phong quốc cùng hòa. Quốc quan hệ cũng thuận theo trở nên sốt sắng lên đến. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm đệ tứ phong ảnh ra xa thì lại xem chuẩn cơ hội. Coi đây là cớ. Từ đại danh phủ phải về bộ phận bị lột bỏ kinh phí. Mở rộng ninja đội ngũ phong quốc bên trong đại danh phủ cùng nhẫn thôn đấu tranh bởi vậy quy về cân. Bằng, Takura đại danh phủ mấy năm gần đây tích lũy ưu thế cơ bản biến mất hỏa quốc bên này. Asasugi Ryu phản quốc hành vi đã cơ bản tìm được chứng minh. Nhưng mà cha của hắn cũng chính là đương nhiệm đại danh Kazuto. Thực sự là cái mềm yếu tính cách, mặc dù sự tình đến trình độ này. Đại danh như cũ đang vì Asasugi Ryu nói chuyện, khiến cho Asasugi Ryu chậm chạp không có bị định tội. Có điều Asasugi Ryu đúng là cái thẳng thắn. Người trực tiếp từ giết Asasugi Ryu tự sát sau 3 ngày. Shizumi phu nhân không biết sao sinh non. Đại danh phủ trên dưới liền như vậy rơi vào hết sức sa sút. Màu xám tâm tình tràn ngập ở đại danh phủ. Thậm chí toàn bộ Kamikawa thành cứ kéo dài tình huống như thế. Bản cũng đã thập phần hung hăng Konoha thôn. Thu được tiến thêm một bước quyền uy theo Shiranui Zenma biết. Konoha thôn đã chính thức bắt đầu tìm cách. Chuẩn bị đem đại danh phủ cai quản một ít bộ ngành phân cách nhập vào Konoha thôn chức năng hệ. Thống đại danh gần đây đóng cửa không ra, hay là căn bản không có nhận ra được, hỏa quốc quyền lực đã bắt đầu toàn diện khuynh hướng Konoha thôn chưa hôm nay. Shiranui Zenma, Asuma, Chiriku 3 người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cơm. Asuma yên lặng mà hút thuốc chốc lát qua đi. Shiranui Zenma nhìn về phía Asuma, như thế nào, người suy tính được làm sao? Còn không chịu về Konoha sao? Chiriku cũng ngẩng đầu lên, nhìn Asuma trải qua Nanakumo sự kiện, Asasugi Ryu chính biến sau khi Asuma đột với đại danh phủ các loại ảo tưởng đã cơ bản phá diệt. Không có quá nhiều do dự liền lui ra thủ hộ nhẫn hàng ngũ, tuy rằng 35 triệu treo giải thưởng như cũ. Ở lại Hắc Kim tổ chức trong danh sách Chiriku cũng giống như vậy. Cùng Asuma cùng lui ra hỏa quốc thủ hộ nhẫn hàng ngũ. Chỉ còn lại rơi xuống 30 triệu treo giải thưởng tin tức. Có điều cùng Shiranui Zenma nghĩ tới như thế. Đối với có hay không về Konoha vấn đề này, Asuma thái độ như cũ không hiểu rõ lắm lãng. Thậm chí khả năng hơn nửa nghiêng về phủ định có tới nửa phút. Asuma không nói một lời, chỉ là hút thuốc. Mãi đến tận trong miệng thuốc lá nhiên đến phần cuối, không trở về, hắn thả xuống tàn thuốc. Cúi đầu nói câu trả lời này không có ra ngoài Shiranui Zenma cùng Chiriku dự liệu. Shiranui Zenma hỏi tiếp, Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Asuma nói rằng, ta chuẩn bị cùng Chiriku đi Hinoterra, Hinoterra. Shiranui Zenma sững sờ, Chiriku cũng hơi kinh ngạc, Asuma gật đầu. Hỏa quốc, tam đại trung tâm, đại danh phủ, Konoha thôn ta đều chờ được rồi. Đã như vậy, liền đi Hinoterra đi. Cảm giác nơi đó cũng không tệ lắm, chí ít thanh tĩnh, tuy rằng ở chính trị, quân sự, trên kinh tế, Hinoterra sức ảnh hưởng còn kém rất rất xa Konoha thôn cùng đại danh phủ. Nhưng ở tôn giáo và văn hóa lên, Hinoterra nhân là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ nơi không chỉ có là ở Hỏa quốc. Mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ nhẫn giới, Hinoterra cũng là tôn giáo lĩnh vực thánh địa. Không người không biết, không người không hiểu Shiranui Zenma. Người cũng không phải là muốn xuất gia chứ. Asuma lông mày hơi động, tựa hồ đột nhiên ý thức được nhân sinh còn có một loại khác lựa chọn. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, xuất gia vẫn là quên đi, một lát sau. Hắn khoát tay áo một cái nói rằng hắn lại nói tiếp. Zenma, ngươi chuẩn bị đi đâu? Nếu như không có chuyện gì, cùng chúng ta cùng đi Hinoterra làm sao? Shiranui Zenma nghĩ đến 2 giây đồng hồ, lập tức gật đầu, được đó, tuy rằng Hinoterra nổi tiếng bên ngoài. Nhưng hắn nhưng đến nay chưa từng đi, hiện tại vừa vặn đi xem một chút. 3 người rất mau ăn xong cơm, Shiranui Zenma hỏi. Thủ hộ nhẫn tình huống làm sao? Asuma tựa hồ có hơi cảm thán, ta cùng Chiriku sau khi rời đi, thủ hộ nhẫn cũng chỉ còn sót lại Bắc Rút cùng tinh đấu mất đi một cánh tay. Nhiều nhất còn sót lại trung nhẫn thực lực, bởi vậy trên thực tế, thủ hộ nhẫn chỉ còn dư lại Bắc Rút một người, Shiranui Zenma. Hiện tại vẫn không có mới gia nhập ninja. Không có, Asuma lắc đầu. Mặc dù đối với ở ngoài mộ binh sẽ vẫn kéo dài, nhưng hiện nay xem ra đại danh phủ muốn lại chiêu đến có thượng nhẫn thực lực ninja nên thập phần khó khăn. Có điều theo ta được biết, đại danh phủ chính mình bồi dưỡng trong ninja có 2 cái thực lực không sai, đã vượt qua trung nhẫn bình quân trình độ đại danh phủ, nên không lâu sẽ để bọn họ tiến vào thủ hộ nhẫn. Ngày thứ 2, Shiranui Zenma 3 người liền ở Chiriku chỉ đường dưới, thừa dịp ai hủy từ Kamikawa xuất phát, đi tới Hinoterra cùng ngày 3 người tới mục đích. Một tòa rộng rãi chùa miếu đập vào mắt trước, từ A Thủy Thân bên trên xuống tới. Đi về phía trước một khoảng cách, Shiranui Zenma ngẩng đầu nhìn lên, đứng sững ở 3 người trước mặt chính là một tòa hơn 10 mét cao. Sắt thép, cửa lớn hai bên mỗi người có một tòa thần linh pho tượng. Tạo hình cổ kính, mà che kín 5 tháng mài tẩy dấu vết, tang thương khí tức phả vào mặt. Ở cửa lớn phía trên có một bảng hiệu, viết, Hinoterra. Đây chính là Hinoterra. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến Chiriku, vài bước đi tới trước cửa, hai tay kết ấn tạo thành chữ thập, trên người lúc này nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt, tụ thành Phật Đà dấu hiệu, tỏa ra trang nghiêm nghiêm túc khí tức. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ than nhẹ vài câu, lập tức nói tiếng mở. Sau lưng của hắn Phật Đà dấu hiệu lúc này kim quang tỏa sáng, lập trường chỉ tay cửa lớn, ầm ầm ầm, ở một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, sắt thép cửa lớn tự mình mở ra, 2 cánh cửa phi vẫn mở ra 2 tòa tượng thần nơi bàn tay. Phảng phất là 2 vị thần linh lôi kéo cửa lớn theo một cái bằng phẳng thạch đường xuất hiện. Trong chùa cảnh tượng cũng dần dần đập vào mắt trước, đi thôi, Chiriku mỉm cười. Lập tức trước tiên đi vào chùa miếu, Asuma theo sát phía sau. Shiranui Zenma cũng vội vàng đuổi theo, cùng đi vào Hinoterra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.